Như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn ngập phần cũ, học thêm phần mới. Hôm nay thì đặc biệt tôi sẽ nhắc cái căn bản, cái cốt lõi, cái tinh hoa để cho quý vị nắm bắt. Mặc dù mỗi ngày tôi đều có giảng thêm một chi pháp tùy duyên, tỏ ngộ hay là nhận thức được pháp nào cũng tốt. Đây là cách học làm theo như Đức Phật thời xưa, là Ngài thường thuyết giảng để sách tấn, nhắc nhở, khích lệ. Nhưng mà cái căn bản tu tập thiền chỉ như thiền quán ở đây là chúng ta tu tập theo phương pháp nhập tức sức tức niệm. Với cái phương pháp này, như Ngài Thiền Sư Phổ Úc, Ngài Pháp Ngài nói những cái yếu lý căn bản, cũng như trong thanh tịnh đạo, là khi mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, thì hành giả không có cần phải làm gì hơn là chỉ chú tâm trọn vẹn trong cái hơi thở vô ra, chỉ vậy thôi. Cho đến khi anapanasati là cái tướng của hơi thở hay là phát sanh lên, thì tâm an trú vào đó phải là đặc định, không cần làm gì cả, chỉ nhất tâm bất loạn, một cái đề mục căn bản mà thôi. Trưa nay tôi đọc đến một đoạn mà Ngài Thiền Sư Pháp Ngài nói Vipassana, căn bản đi qua ngõ 5 quẩn, đi qua ngõ 12 xứ, đi qua ngõ 18 giới. Đó là theo cái văn của là Thư Pháp Thông dịch đó. Còn đây tôi thường gọi là cái như Pháp Bảo Đại Kinh Trung Hoa gọi là khoa, ba khoa cho cái quẩn xứ giới. Còn nếu ở đây chúng ta căn bản công thức thiền quán chính thức được nói đến thì phải nói là đại khái là có 6, 5 quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền và duyên, thập nhân duyên thì có cả duyên hệ trong đó. Thì đó là phải quán triệt cái sinh duyên khởi sanh, duyên sanh, đúng vậy. Cái duyên sanh tức là thập duyên duyên cũng gọi là duyên sanh duyên khởi, thì không có con đường nào khác, chỉ quán triệt được cái phương pháp đó là căn bản. Thì trở lại trong vô ngày giải đạo cũng có như thanh tịnh đạo cũng giải thích cho chúng ta một cái điều hết sức hoan hỷ căn bản là chỉ tu tập định niệm hơi thở vô ra mà thôi. Nhưng mà trong đó có đủ tam học, như là giới thanh tịnh trong cái nghĩa là thu thúc vì quan tâm tập trung tư tưởng vào một đề mục, gọi là giới thanh tịnh trong nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh hay là định để, trong cái nghĩa là avikheya là bất phóng dật, và cái tuệ thanh tịnh trong nghĩa dasana là thấy rõ, chứ không phải gì đọc kinh đọc sách hay nghe là giảng biết theo cái ý nghĩa, mà thấy rõ được những cái pháp đó. Như vậy đó, như theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, rồi cái nào là sắc quẩn thọ quẩn vân vân, được thấy rõ thực trạng, xác định cái này là sắc quẩn, cái này là thọ quẩn chẳng hạn, thì đây gọi là tham ma quá quách tha năng, là xác định pháp một cách rõ ràng. Vì vậy cũng chỉ tu tập hơi thở vô hơi thở ra mà có đầy đủ ba pháp về tam học, giới định đề, giới trùng nghĩa là thu thúc, định trùng nghĩa là bất phóng dật, để trùng nghĩa là thấy rõ là căn bản. Điều này mỗi lần mà lặp lại điều này sẽ hoan hỷ phấn chấn vô cùng, không cần phải làm gì nhiều, chỉ tu tập theo dõi hơi thở vô hơi thở ra gì mà đầy đủ giới định tuệ. Còn phát triển thiền quán nói về cái lý duyên sinh duyên diệt Thầy nhắc cho quý vị cái căn bản, không có giảng thì phải giảng cho nhiều, nhưng mà quý vị chỉ nhớ ba bài chi thôi. Vô minh là phiền não luân hồi, mà vô minh sanh khởi thì không có ai thủ cùng sanh. Nhưng mà nói một cái thôi, vô minh diệt hành là thiệt. Vô minh là phiền não luân hồi, rồi cái vô minh diệt hành, hành là nghiệp luân hồi. Vì có phiền não luân hồi nó tạo ra, nó là duyên trợ cho cái nghiệp luân hồi, tức là vô minh diệt hành. Hành duyên thức, thức đề tức là thức tái sanh, là quả luân hồi. Quý vị nhớ ba điều này rồi, căn bản yếu lý ba điều: nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Nếu mà cắt đứt là nếu mà hai gốc bạc tâm luân hồi ba lẽ luôn nằm ở đâu, thì chúng ta chỉ nhớ ba cái: vô minh, hành, thức. Đó là vì quá khứ ảnh hưởng tới cái hiện tại mà chúng ta đang có cái thân này đây. Rồi cũng y như vậy, dù đổi từ khác đi nữa, trong kiếp tương lai nó cũng không có gì khác hơn. Bởi vì ái thủ cũng là nghiệp, là phiền não luân hồi. Rồi cái hữu tức là nghiệp hữu là nghiệp luân hồi. Rồi cái sanh tức là sanh hữu hay là thức tái sanh. Nhưng mà chia qua thời quá khứ, hiện tại, vị lai, phải đổi cái từ để cho không lộn, để nói cho rõ. Chứ ba phen nhớ hai chữ vô minh sanh thì có những gì, bao nhiêu tâm sở ái thủ vân vân sanh trong đó đó, thì nhớ một cái vô minh được rồi. Vô minh là phiền não luân hồi. Vô có vô minh là có ái dục vân vân, thì ngay trong mỗi ngày mỗi chúng ta đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào mà vừa phát hiện lên thì chúng ta dứt tắt nó liền. Cũng như hôm mà tôi nói Đức Phật ngài dạy, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, lúc mà quý vị đang đi kinh hành trong quay nghi đi thì cũng có tác ý nghĩa rằng ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện sanh khởi suốt trong quay nghi đi. Và khi nằm quý vị cũng nguyện như vậy, khi nằm xuống ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện sanh khởi suốt thời gian nằm. Rồi ngồi cũng vậy, rồi đứng cũng vậy, nhưng mình ba quan nghi đi nằm ngồi là nhiều nhất, thì luôn luôn tác ý nguyện như vậy. Vì vậy mới nói là tứ niệm xứ là con là đường thanh năng tịnh hóa chúng sanh, thắng quá khổ thành tựu chính trí chứng ngộ niết bàn. Thì chính có một cái điểm là nhớ có vô minh, đó là có phiền não luân hồi. Mà chính vì cái vô minh đó nên quý vị thấy cái hình vẽ đó, cái hình như cái người mù không thấy đường đi, mà vô minh đây là bất tri tự đê. Rồi cái người cái hình kế đó khi chống gậy quờ quạng mà đi đó, tìm đường mà mò đi là vô minh do hành, là hành viên thức, thức giống như con khỉ nó chuyền nó nhảy tức là tâm, mà chỉ tiêu là thức thái sanh. Nhắc cái yếu lý căn bản như vậy để quý vị không nhớ nhiều, chỉ nhớ ba cái: quý là vô minh là phiền não luân hồi, hành là nghiệp luân hồi, thức là quả luân hồi. Mà nếu cắt đứt được cũng như con rắn mà chặt được cái đầu thì cái mình, cái thân của nó dãy dụa rồi nó cũng phải chết thôi. Do đó nên cái phiền não luân hồi là vô minh, rồi là cái phiền não luân hồi, rồi hành nó là nghiệp luân hồi. Nhớ căn bản. Bây giờ quý vị nhớ ba điều rồi, hãy theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, không cần làm gì cả. Nhớ rằng chỉ ngồi theo dõi hơi thở vô ra mà mình đã tu tập đầy đủ ba pháp giới định tuệ. Và phiền não phát sinh bất cứ đi đứng nằm ngồi lúc nào thấy như là vô minh tham ái khởi lên, biết đây là phiền não luân hồi. Mà có phiền não luân hồi nó sai khiến mình nói thân hành động khẩu nói năng, thì đó là chính là nghiệp luân hồi đó. Hãy có hành động thiện hay bất thiện cho thân khẩu qua làm thì nó sẽ cho kết quả tái sanh, kiếp kế là quả luân hồi. Yếu lý căn bản này, nắm lấy cái gốc này rồi thì chúng ta ngoài giờ ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi, có thể thấy nó lóe lên biết đây là phiền não luân hồi, điểm mặt nó liền: có tham, có sân, có si, có tà ngã mạn, có tà kiến, vân vân, phải nó vừa lé lên đi, gõ đầu nó xuống, phiền não luân hồi sinh hợp xuống, đừng để cho nó làm chủ, rồi nó sai sử cái thân tâm hành động, vì hả để tham sân si mà nó si và vô minh nó điều khiển, thì lúc đó gọi là chúng ta làm nô lệ cho phiền não, rồi nó sai khiến mình đi làm những việc không đáng làm, như thân sắc sanh trầm cấp tà dâm, khẩu giọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, đó là cái gì? Khẩu hành. Mà nó luôn luôn ngày đêm đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng duy trì có chánh niệm tỉnh giác, thành ra cái lý thập nhị nhân duyên nghe tưởng đâu là một cái triết lý quyển hoặc, nhưng mà thật sự đây chính là cái sự thật của luân hồi là như vậy. Thành ra nhờ cái tu tập mà định niệm hơi thở quan tâm, thì là nhắc lại cái căn bản là tu tập hơi thở vào hơi thở ra, dù sổ tức hay thì tức vẫn là phương tiện để quan tâm, và quan tâm được dù là cận định hay là an chỉ định thì nhập định được, thì cũng là cái phương tiện để phát triển tuệ, tức là thiền quán. Mà nói đến cái phát triển tuệ thiền quán thì cũng cần có ba pháp thôi. Hình như bây giờ tôi thích con số ba, cái nào cũng gồm là ba. Dù cho nó tới 16 cái tuệ minh sát, nhưng mà có ba cái tuệ đầu tiên là căn bản quan trọng nhất. Tôi còn nhớ ngày tình sự ngày có nói, giống như cái trận giặc đầu tiên mà để chứng quả tu đạo quần á, ngài nói là giống như trận giặc đầu tiên thì phải là làm sự dàn giá hay còn như thủ đâu đó cho nó chắc, chứ không phải là sơ sài được. Thành ra 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí mà có ba cái đầu rất là quan trọng, mà tôi vừa học vừa giảng vừa giải hướng dẫn cho quý vị, mà chính tôi cũng muốn nhờ như vậy tôi học thuộc lòng cả chi pháp dầu ba ly tiếng Việt năm lòng thôi, ba cái chi đầu tiên căn bản rất là tối quan trọng. Thì cái quán trí thứ nhất gọi là Namarupa Parichetajñāna, là cái trí phân biệt danh sắc. Cái trí phân biệt danh sắc này thì rất là quan trọng. Mỗi mỗi việc là mỗi mỗi cái động tác hay là gì chúng ta đều thấy có đầy đủ danh sắc. Cũng như hôm qua tôi cũng nhắc, thì những buổi trước tôi nhắc, con mũi nó cắn, con kiến nó cắn, hay là cái tên trong người mình nữa, vậy mà cũng có đủ danh sắc, có đủ ngũ quẩn. Tại mình không biết, mình thấy nhận ra thì đâu cũng có ngũ quẩn. Mỗi bước chân đi kinh hành, chân mà đạp mặt đất rồi thì cái da chân nó đụng nó có thân thức, là có đủ ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn thì có danh sắc. Vì vậy phân biệt cái danh sắc, rồi phân biệt và xác định như là ngũ quẩn, cái này sắc thọ tưởng, rồi phân ra danh sắc, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, rồi 22 in đó thế giá độc quyền, rồi cũng phân biệt danh sắc. Đó, nội cái phạm vi cái trí thứ cái tuệ minh sát đầu tiên rất là quan trọng như vậy. Còn những sách thiền người ta cũng có trích, cũng có nói đến 16 tuệ minh sát thì đương nhiên phải nói qua điều này, nhưng mà nói quá ít, nó phớt nó cái đầu đề thôi. Thành ra hành giả hay là những người học nghiên cứu cũng không biết cái gì, chỉ nó là phân biệt danh sắc rồi phớt qua. Nhưng ở đây tôi đào sâu tận cùng gốc rễ, đúng theo là kinh văn trong Thanh Tịnh Đạo Vô Ngã Giải Đạo, trong đó nói bao nhiêu thì tôi đem ra tôi nói hết, chứ tôi không có bớt. Thành ra như vậy thấy nó rườm rà, nhưng mà nó là căn bản. Rồi đến cái quán trí thứ hai hay là cái tuệ minh sát thứ hai đó thì cũng vậy, nhưng mà có gọi là Namarupa Paccayā Parigrahajñāna, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Cái phân biệt danh sắc theo duyên, duyên ở đây là paccayā, paccayā là điều kiện, là duyên. Thì nói duyên đây thì phải nói cái duyên sinh, là thập nhân duyên từ vô minh cho tới lão tử, mà trong đó cho lại cái duyên sinh thì có duyên hệ, vì vô minh duyên hành còn có những duyên hệ nó đồng sàng sanh hỗ trợ, chứ không thể phải là đơn thuần chỉ có vô minh duyên hành mà có là duyên sinh mà không có duyên hệ. Chính duyên hệ là giải thích cho duyên sinh. Thành ra ở đây phân biệt danh sắc theo duyên, như tôi vừa trước dạy rồi thích cho quý vị. Thường thì đây là cái căn bản, đây là công thức của thiền quán, hết sức là quan trọng. Nhưng lần lần chúng ta biến thành những bài kinh cầu siêu, chỉ tụng để cầu siêu. Nhưng mà chúng ta đọc đây lên công thức thiền quán để cho người chết mà nghe vậy có thể họ quán, họ đắc được cái đạo quả gì đó, sợ họ siêu thì cũng được, để ý như vậy. Nhưng mà đa số ngày nay chúng ta xài viết là thành thập nhiên bài kinh thập nhiên duyên chỉ để cầu siêu thôi. Mà thật là cái yếu lý căn bản như là Phật ba đời giác ngộ đều là phải điều quán xét cái lý duyên sinh này. Như vậy thì như vô minh duyên thành, hành duyên thức cho ta sanh duyên lão tử, là xuôi dòng tìm quả. Rồi như trong bài chánh chi kiến ngày sau đây quý vị giải thích, mà tôi cũng giải thích quý ngược dòng tìm nhân, như già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Như vậy đó là giải thích ngược lên để tìm cái ngược dòng để tìm nhân. Rồi cho tới người vô minh thì vô minh cũng thấy rõ, vô minh tập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Rồi vô minh tập khởi là gì? Là lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, tài kiến lậu, vô minh lậu, tập khởi của vô minh. Đó là ngược dòng tiệm nhân. Và như ngày hôm qua thì đã bắt đầu nói đến cái phần đi trở xuống mà diệt. Cũng lý tứ đế mà chúng ta thấy vô minh là bất tri tứ đế rồi. Vô minh tập khởi tức là lậu hoặc, vô minh đoạn diệt tức là diệt đế hay niết bàn, vô minh đoạn diệt đạo tức là bắt trên đạo. Rồi bây giờ tới cái chỗ vô minh đoạn diệt và hiểu sao? Vì hãy vô minh diệt thì hành diệt. Mà hôm qua đã có nói giảng cho quý vị cái tám cái pháp mà cái hành tướng hãy vô minh diệt là hành diệt. Thì hôm nay cũng sẽ nói tiếp đến cái phần này là hành diệt thì thức diệt. Nhắc lại quý vị nhớ, hãy vô minh đó là phiền não luân hồi, hành là nghiệp luân hồi, thức là quả luân hồi. Thế là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Nhưng mà nói diệt diệt bằng cách nào? Thì như hôm qua đã nói, vô minh diệt là hành diệt, mà vô minh diệt thì được hiểu tám cái hành tướng. Thì cũng tương tự như vậy, suốt 12 cái cao phen vô minh gia hành cũng phải lấy cái tám hành tướng này để mà quán. Nhưng mà mỗi chi pháp có thay đổi khác, khác chi pháp. Thì vô minh gia hành hôm qua đã nói vô minh diệt là hành diệt, vô minh diệt được viết cái tám hành tướng. Thì hôm nay nói hành diệt là thức diệt, mà hành diệt cũng có tám hành tướng tương tự như vô minh diệt vậy này, mà có chi đổi chi thay đổi chi pháp. Ví dụ như vô minh diệt do diệt nguồn gốc, và nguồn gốc của vô minh là gì? Tức là tâm sở si mô ha chê ta si ca. Thì đó là đoạn nghe diệt nghe cái căn bản của tâm sở si, thì là hả không còn si, không có tâm sở si, không có si mê, thì là cũng không có vô minh. Rồi diệt nguồn gốc là như vậy. Thì hành ở đây phải nói đến là chính là tâm sở tư chê tân na. Chính cái chê tân na tạo nghiệp, nên Phật ngôn mà thường chư tăng mà tôi cũng thường nhắc câu Phật ngôn là chê tân na hăng phích kha quê cam măng và đà mi. Này các vị kheo, ở đây ta nói nghiệp chính là chê tân na, hành tâm sở tư. Vì vậy là hành diệt cũng được viết tám cái hình thức như vậy. Thì hành diệt ở đây tức là diệt cái nguồn gốc của nó. Thì hành thì nói chung sankhara là hành, mà nguồn gốc của nó chính là tâm sở tư chetana. Là tâm sở tư này nó chủ trương chủ sự trong mọi việc. Chính chetana này nó sai khiến thân hành động khẩu nói năng làm thiện làm ác gì cũng do là cái tâm sở tư này. nó quan trọng như vậy. Giữ giới cũng tâm sở tư này cũng có tương tự như vậy, mà cái đoạn Phật ngôn sau thì đổi chữ thay vì cam măng đây là si lăng, đó là chê tân na hăng quyết ca quê si lăng và đà mê. Ở đây ta nói giới là chê tân na, tức là cái người có giữ giới hay không là do là cái chê tân na là tâm sở tư. Chứ thí dụ như bây giờ đứa con nít nó lớn lên hay là nhà giàu có không làm động móng tay thì đâu có làm gì về phạm giới đâu, nhưng mà không có cái phước, không có quả báo. Nhưng mà có tác ý, có cái cố tâm nguyện tôi sẽ thọ trì tam quyền ngũ giới, dừng giữ điều học như vậy như vậy, có cái chê tân na như vậy, cố ý mà thọ như vậy mới có cái quả báo phước báo. Vậy nên là chê tân na hăng cái quê si lăng, giới cũng do tâm sở tư, mà nghiệp thì cũng do tâm sở tư. Mà tâm sở tư này có cả tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tư tiền là suy nghĩ, suy tính trước khi làm. Tư hiện là suy tính chủ tâm trong khi làm, đang làm. Tư hậu là sau khi làm nhớ lại, rồi cái tâm đó nó thể là thích hay không thích vân vân. Thành ra tư đó là căn bản quan trọng. Mà chính vì tư này, nếu tâm sở tư ở trong 12 tâm bất thiện thì nó sẽ sai khiến thân làm chuyện tội lỗi như sát sân, trộm cắp, tà dâm, khẩu giọng ngôn lưỡng thiệt ác, khẩu ý ngữ đó. Còn nếu đó là gọi những điều này gọi là phi phúc hành. Còn cũng tâm sở tư mà trong các tâm thiện thì nó sai khiến cho làm những việc như thân không có sắc sân, không trộm cắp, vân vân, khẩu không giọng ngôn, không lưỡng thiệt, vân vân. Rồi còn ngoài ra còn là sai khiến như là bố thí, trì giới, vân vân. Thì đó là tâm sở tư trong tâm thiện. Sai khiến thân làm việc thiện, khẩu nói lời về thiện, làm những điều thiện này được phúc hành. Vì vậy nên mà hãy có phi phúc hành thì sẽ cho quả tái sanh, cái thức tái sanh về sau trong bốn đường ác đạo. Còn như là thiện, và dầu cho tâm quan sát quả thiện vô nhân đi nữa cũng sanh được làm người, nhưng mà có tật bệnh. Còn nếu là những cái tâm thiện đại quả hợp trí ly trí thì sẽ sanh người đầy đủ giác quan, vân vân. Thì đó chính là vô minh viên hành, kể cả phi phúc hành, phúc hành, bất động hành cũng nằm trong cái phạm vi là quả của vô minh. Ngày nào chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, dầu làm việc thiện như bố thí trì giới hay là tu thiền đắc thiện sắc giới vô sắc giới, vẫn còn sanh tử luân hồi thì vẫn còn nằm trong cái mạng lưới của vô minh. Như vậy đó. Thì hiểu như vậy, diệt tận được. Nếu là muốn hành diệt thì phải diệt cái con gốc, tức là diệt ngay cái tâm sở tư. Rồi hành diệt do đoạn diệt được cái tập khởi, samukaya là tập khởi. Tập khởi là cái gì? Thì vô minh diệt hành thì chính của là hành tập khởi. Hành tập khởi là vô minh, thì đoạn diệt được vô minh thì hành cũng đoạn diệt luôn. Cái đoạn diệt nguồn gốc là đoạn diệt tâm sở tư, mà đoạn diệt tập khởi đây thì mới nói là cái chính là cái vô minh viên hành là tập khởi. Kế đến là hành diệt do gì? Sanh diệt sanh hay sinh, tức là cái thức tái sanh là sanh hữu danh sanh sắc sanh. Rồi hành diệt do được đoạn diệt bởi cái hữu đây, tức là cái nghiệp hữu, dính vì nghiệp hữu mới có cho quả sanh hữu. Rồi hành diệt do vì đoạn diệt nhân, nhân như hôm qua tôi đã giải thích, tham sân si, vô tham vô sân vô si. Chính vì trong hình dục làm việc thiện có vô tham vô sân vô si, đó là ba nhân thiện. Lúc mà gá xa tái sanh thì lúc nhập thai thì cái tham và si đã nằm, tâm quả tức là tâm vô ký, tục sinh là tâm quả, mà tâm quả là vô ký, thì có ba nhân vô tham vô sân vô si. Như vậy có tám cái nhân này tục sinh làm cho người có trí tuệ, rồi sáu và bốn sụt xuống như vậy thì vẫn là còn luân hồi. Bốn đoạn về hành giới thì phải diệt cái nhân, còn hành giới do đoạn diệt duyên. Đoạn diệt duyên là gì? Duyên ở đây thì nó nhiều, nhưng mà gom lại có ba căn bản là nhân duyên, thì tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Thứ hai là cảnh duyên, do gì? Sắc thinh hương vị xúc pháp mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó liên quan đến mà hải căn và cảnh, liên quan cảnh thì thức sẽ sanh ra lên. Và sự gặp gỡ qua Phật này là xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ai, ai duyên thủ, thủ duyên hữu, vân vân. Vì vậy cái dạng diệt duyên đây là khi cái cảnh, dầu cảnh tốt cảnh xấu, khi mắt trông thấy cảnh sắc khởi lên sự dự ý, tức là tâm tham, phải đoạn diệt. Khởi lên không có sự không dự ý là tâm sân, cũng đoạn diệt. Không để cho nó tiếp tục sinh khởi, nó duyên theo là ái duyên, như sắc ái để chính ái duyên, thủ thủ duyên thủ, thủ duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thành ra cái gọi là đoạn diệt, hành diệt do đoạn diệt duyên là nói như vậy. Nhân duyên, cảnh duyên, rồi còn một cái duyên nữa ít người biết đến nhưng mà rất quan trọng, đó là cái thường cận y duyên. Cái thường cận y duyên là thường thân y duyên, là nương vào cái gì mình thường làm, nó trở thành thói quen, trở thành tập quán, như uống rượu cũng thành tập quán, đi chơi cũng thành tập quán, và mình hành thiền đây cũng trở thành tập quán. Mà lựa những cái nào mà thân cận mà thiện pháp tăng trưởng như Đức Phật ngày dạy. Ở đây ta nói có ba loại thân hành nên thân cận. Đó là thân hành nào mà khi thân cận thiện pháp tăng trưởng thì thân hành đã nên thân cận. Khẩu hành nào khi thân cận mà thiện pháp tăng trưởng thì nên thân cận. Ý hành nào khi thân cận mà thiện pháp tăng trưởng thì nên thân cận. Ngược lại có ba hành cần phải tránh xa, là thân hành nào khi thân cận mà ác pháp tăng trưởng thì phải tránh xa. Khẩu hành nào khi thân cận ác pháp bất thiện pháp sanh khởi thì nên tránh xa. Ý hành hay tâm hành nào khi thân cận mà ác pháp bất thiện pháp tăng trưởng thì nên tránh xa. Chính cái thân cận, cái gần gũi, cái thường xuyên rất là quan trọng. Những người mà ở giữa xứ nóng cũng quen tới qua xứ lạnh, họ hành thiền họ tu tập không nổi. Có người ở xứ lạnh quen họ tu tập được, qua xứ nóng không được, vân vân. Thành ra cái tự nhiên, cái thời tiết nóng lạnh hay là cái chỗ ở núi sông đồng rừng vân vân, nó trở thành có thói quen và thường cận cái duyên rất là quan trọng. Nên cái đoạn hành diệt do đoạn diệt duyên đã căn bản là nhân duyên, cảnh duyên và thường cận cái duyên, ba duyên này. Còn những duyên khác được nói đến bởi liên quan giống tương tự như vậy. Thí dụ như thân y duyên thì chia ra cũng có ba, là cảnh thân y duyên, rồi vô gián thân y duyên, rồi tự nhiên thân y duyên. Tự nhiên đây là thiên nhiên, tức là thời tiết nóng lạnh phân chia như vậy. Nhưng mà nắm lấy căn bản thì cần ba cái hành diệt do đoạn diệt duyên, tức là nhân duyên, là cảnh duyên và thường là thân y duyên, ba lại. Rồi hành diệt do gì trí sanh trở lên thấy rõ, rồi hành diệt do ý nghĩa diệt đế, tức là đoạn diệt thì không có tập khởi. Đây là cái tám cái hành tướng mà trong 12 phen từ vô minh thành lão tử đều phải quán như vậy. Nhưng mà mỗi cái chi pháp ở một câu có thay đổi chi pháp, cũng như hồi nói hồi nãy, như là cái diệt là cái nguồn gốc của vô minh tức là si, còn những nguồn gốc của hành là tâm sở tư, vân vân. Còn những duyên khác thì cũng cái nghĩa tương tự. Thì hiểu như vậy, sau này mà mỗi lần quý vị nghe chữ tăng tụng kinh như là vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thì quý vị hiểu được yếu lý ý nghĩa này. không còn phải như hồi trước mà nghe kiểu như vậy, chỉ nghe sấm không biết cái gì. Còn khi mà hiểu được ý nghĩa này, hiểu được duyên sinh vô minh, duyên hành, hành duyên thức, vân vân, thì như quý vị đã nghe từ trước, là trước sự trong hạ tôi đã giảng, thì vô minh diệt hành nó duyên bằng cách gì, rồi bây giờ vô minh diệt hành diệt nó diệt bằng ý nghĩa gì. Nghe như vậy thọ mà hiểu biết được gọi văn thành tệ, suy nghĩ mà phát hiện ra hiểu ra tư thành tệ. Rồi khi mà quý vị đi đứng nằm ngồi nhờ có chánh niệm tỉnh giác phát hiện ra thấy rõ đúng sự thật như vậy, đó là tu thành tệ. Và cái pháp này nó có sự liên hệ đới với nhau. Tôi hy vọng mong rằng với cái khả năng phương của tôi, với cái phương tiện nào tôi được hiểu được biết, mỗi ngày trình bày để như là nhắc nhở sắc tấn, và nếu có duyên lành thì chúng ta có thể quán triệt được cái lý duyên sinh duyên diệt, đưa đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát, có thể ngay trong kiếp hiện tại nếu đầy đủ duyên lành. Cũng như ngài thiền sư Pháp ngài nói là quán triệt duyên sinh, dùng danh từ là quán triệt hoặc thấu triệt duyên sinh thì mới có thể giác ngộ được. Chứ nếu không, dù cái phương pháp nào đi nữa, đi lòng vòng như kiếm bò miệng tổ cũng không thoát ra khỏi. Vì cái nguồn gốc sinh tử luân hồi là thật, nhân duyên này là bánh xe luân hồi, không bẻ gãy được thì làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và đây là những lời giải thích của tôi chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.